Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, Hồng Liên tới tay, Dịch Vân trong tay kiếm gãy suốt kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Thuận theo nham thạch chấn động, khe hở mở rộng, Hồng Liên củ sen triệt để bại lộ tại Dịch Vân trước mặt. Cái kia củ sen chỉ có tiểu hài tử cánh tay kích thước. Mặt ngoài che kín kinh mạch, như là mười mấy cây óng ánh sáng long lanh mạch máu bám vào ở phía trên. Tính chất dường như ngọc thạch bình thường, thời gian cấp bách, Dịch Vân không chút do dự vươn tay ra, một phát bắt được rồi củ sen, đem nó kéo ra ngoài, rút cuộc nắm bắt tới tay rồi. Dịch Vân dùng nguyên khí hình thành một cái tầng bảo hộ, đem Hồng Liên để vào rồi đã sớm chuẩn bị cho tốt hộp thuốc bên trong. Ý niệm khẽ động, đem chi thu nhập rồi không gian giới trong ngón tay. Tiếp theo, Dịch Vân một khắc càng không ngừng dọc theo đường cũ lao ra nham thạch nóng chảy hồ. Trở lại ngay từ đầu hắn xuất phát nham thạch nóng chảy hạp cốc. Đi vòng vèo lúc, Dịch Vân nguyên khí chỉ còn lại có chưa đủ ba thành. Hắn liều mạng một cỗ sức lực, toàn lực hồi rũ, may mà lần này là xuôi dòng hạ xuống, muốn tiết kiệm lực rất nhiều. Một nén nhang thời gian về sau, tại mấy trăm mét bên ngoài nham thạch nóng chảy trong hạp cốc. Thuận theo, phù phù, một tiếng tiếng nước chảy, Dịch Vân cuối cùng từ dòng nham thạch ở trong toát ra đầu. Hắn cố sức bò lên trên bờ bên cạnh, hắn ngửa mặt nằm ở nóng hổi trên mặt đá, miệng lớn thở hào hền. Hắn nguyên khí đã tiêu hao đến cực hạn, gai mũi mà nóng rực nham thạch nóng chảy lưu huỳnh mùi. Dọc theo Dịch Vân miệng mũi chảy vào trong phổi, có chút sặc người, nhưng cái mùi này, lại làm cho Dịch Vân có cảm giác không hiểu hưng phấn. Chuyến này hàng thần tháp tầng 2 thám hiểm, thật có thể nói là thắng lợi trở về. Hắn ngồi dậy, nuốt vào một miếng cốt xá lợi, thoáng ngồi xuống điều tức, bắt đầu khôi phục thể lực. Phương xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Dịch Vân nhất định điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Dùng ứng phó khả năng nguy cơ, mà đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên đã nghe được một tiếng tiếng rít thê lương. Đó là ba chân quái điểu tiếng kêu gào. Cái này nhất đạo tiếng kêu gào, vang động núi sông, tạo thành đáng sợ sóng xung kích, tứ tán bay vụt, rạc rạc, tại Dịch Vân dưới thân, một khối nham thạch bị cái này sóng xung kích chỗ chấn. Vậy mà thoáng cái đã nứt ra, kể cả Dịch Vân bản thân. Cũng là bị chấn động sắc mặt trắng nhợt, cái tay chảy ra một tia huyết, thật đáng sợ tiếng kêu gào. Dịch Vân trong nội tâm thất kinh, cái này ba chân quái điểu, thật sự là quá cường đại, chỉ là nó tiếng rít, ngăn cách xa như vậy, đều có uy lực như vậy, lại để cho suy yếu trạng thái bên dưới chính mình màng nhĩ bị thương. Cái này nếu yếu một điểm võ giả. Bị chấn động lục phủ ngũ tạng nổ tung cũng không phải là không được. Tại đây âm thanh tiếng rít về sau, tiếng kêu gào liên tiếp truyền đến, liên tiếp oanh kích Dịch Vân màng nhĩ. Xem ra, ba chân quái điểu đã phát hiện Hồng Liên không thấy. Trên bầu trời nhiều như vậy quái điểu, tuy rằng bọn chúng đều tại cùng cự quy tác chiến, nhưng mà có nhiều như vậy ánh mắt, phát hiện Hồng Liên biến mất đó là chuyện sớm hay muộn. Thời điểm này, Dịch Vân cũng không dám tiếp tục ngồi xuống điều tức, có trời mới biết cái kia quái điểu khởi xướng bão tố tài giỏi xảy ra chuyện gì. Hắn lúc này thời điểm, đã khôi phục đại khái 2-3 thành thể lực, hắn nhanh chóng mà im ắng bò lên trên hạp cốc vách đá. Ẩn nấp tại một khối đại tảng đá đằng sau, nhìn về phía chiến trường, cái này vừa nhìn, Dịch Vân rất là giật mình, tại bên trên bầu trời. Cái kia quái điểu toàn thân đã biến thành màu vàng đỏ. Nó bên ngoài thân thiêu đốt lên thuần dương hỏa diễm, đối với cái kia cự quy khởi xướng bão tố bình thường công kích. Đầy trời thuần dương biển lửa, đã tạo thành từng mảnh hỏa vân, nhìn không tới giới hạn. Mà cái kia cự quy, toàn thân nó nhiều chỗ cháy đen, trên đầu tất cả đều là tiên huyết, đầu lưỡi của nó, lại cũng bị quái điểu chặt đứt rồi. Hiện tại cự quy trong miệng, chỉ có một cái đoạn lưỡi, con rắn kia đầu đã không cánh mà bay, đã mất đi đầu rắn lưỡi dài, căn bản không cách nào phát ra công kích, nhưng mà, cự quy cũng không phải ăn thực vật. Cái kia quái điểu tình huống cũng cực kỳ không xong. Quái điểu bây giờ nhìn lại uy thế vô cùng. Nhưng mà Dịch Vân tại năng lượng trong tầm mắt lại phát hiện. Quái điểu toàn thân năng lượng hỗn loạn, ở vào cực không ổn định trạng thái. Tựa hồ tùy thời muốn bạo tạc nổ tung bình thường. Quái điểu vì đánh bại cự quy, nó chỉ sợ đã tiêu hao rồi sinh mệnh lực. Hơn nữa trên người nó có bao nhiêu chỗ vết thương. Những vết thương này, rất có thể là cự quy đầu lưỡi cắn bị thương. Mà Dịch Vân biết, cự quy đầu lưỡi chính giữa. Thế nhưng là ẩn chứa kịch độc đấy. Những độc tố này xâm nhập ba chân quái điểu trong cơ thể. Tất nhiên đối với nó đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tiếp tục đánh như vậy xuống dưới. Hai cái này hàng thần tháp tầng 2 đỉnh cấp bá chủ. Đều nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Cực có thể là một bên chết vong. Còn bên kia cũng sẽ tiêu hao sinh mệnh. Người bị thương nặng mà mạng không lâu vậy. Hai đại bá chủ, đều ý thức được khả năng này. Nhưng mà giờ này khắc này, ba chân quái điểu phát hiện Hồng Liên mất đi về sau. Nó đã tiến nhập đánh mất lý trí cuồng nộ trạng thái. Ngược lại là cự quy, nó đã sợ hãi, nó từ vừa mới bắt đầu bị Dịch Vân chọc giận. Đến bây giờ cùng ba chân quái điểu chém giết, nó liên tục bị nhục phía dưới, đã bị triệt để đánh tỉnh. Nó tuy rằng đầu chỉ độn, nhưng đối với tử vong sợ hãi hay vẫn là vô cùng mẫn cảm đấy. Nó lúc trước liều lĩnh công kích, là vì nó cảm giác mình mới là hàng thần tháp tầng 2 chúa tể. Có thể tùy ý giết chết ngăn trở chính mình con sâu cái kiến. Mà bây giờ, nó phát hiện không được bình thường. Nó cũng không muốn không minh bạch chết ở chỗ này. Cùng cái này đầu rõ ràng đã điên cuồng quái điểu đến đồng quy vu tận. Cự quy, bắt đầu lui bước, nó vừa đánh vừa lui, bắt đầu hướng dưới núi trốn. Thấy như vậy một màn, Dịch Vân biết, chính mình cũng đến lượt rút lui. Cự quy vừa đi, cái kia phát cuồng ba chân quái điểu, sợ là muốn đem ngọn núi lớn này đều làm cho lật tung ra. Mặc dù nói, hiện tại vô luận cự quy hay vẫn là ba chân quái điểu, cũng đã người bị thương nặng, đúng là giết chết bọn chúng thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là Dịch Vân suy nghĩ một chút thực lực của mình. Còn xa xa không phải cái này hai đầu siêu cấp hoang thú đối thủ. Cho dù là cùng trọng thương bọn chúng chiến đấu, cũng là lấy trứng chọi đá. Đáng tiếc, Dịch Vân lắc đầu, hắn nhìn lấy trên bầu trời bay lượn ba chân quái điểu. Phạm vi hơn 10 dặm ở trong, tất cả thuần dương chi khí đều bị nó thuyên truyền. Như vậy một đầu sống ở nham thạch nóng chảy hồ. Ngày đêm phun ra nuốt vào thuần dương tinh hoa hoang thú. Nếu như có thể giết chết nó, chắt lọc ra thú ấn, đối với chính mình vạn thú đồ lục sẽ có thật lớn xúc tiến tác dụng. Thậm chí vô cùng có khả năng làm cho mình kim ô pháp tướng đồ đằng tiến hóa. Nhưng mà, ba chân quái điểu thực lực quá mạnh mẽ, Dịch Vân chỉ có thể nhìn. Dịch Vân lặng lẽ lui về rồi nham thạch nóng chảy hạp cốc. Hắn lần nữa nhảy vào rồi nham thạch nóng chảy bên trong. Dọc theo dòng nham thạch phiêu lưu hạ xuống. Dòng nham thạch càng đi dưới núi càng chảy xiết. Dịch Vân tốc độ rất nhanh. Như vậy mà vừa lúc này, Dịch Vân đột nhiên toàn thân tóc gáy trồng cây chuối. Một sát na kia, hắn cảm giác được một cỗ lạnh như băng sát ý. Từ trên người hắn xẹt qua. Lúc này, Dịch Vân đang đứng ở nóng rực nham thạch nóng chảy ao ở bên trong. Thế nhưng là cái này sát ý lại làm cho Dịch Vân toàn thân huyết dịch đóng băng. Cái này sát ý, chẳng lẽ đến từ cái kia ba chân quái điểu? Dịch Vân trong nội tâm xẹt qua ý nghĩ này. Hắn cảm giác cái này rất không có khả năng. Thế nhưng là cái kia sát ý nguồn gốc phương hướng. Đúng là ba chân quái điểu chỗ phương hướng. Cái kia quái điểu. Dưới loại tình huống này như thế nào phát hiện mình? Cái này hàng thần tháp tầng 2 bên trong. Hiện tại cũng chỉ có Dịch Vân một người. Tại ngọn núi này phía trước, có thể uy hiếp Dịch Vân đấy. Cũng chỉ có cái kia ba chân quái điểu. Mặc kệ đến cùng phải hay không như thế, Dịch Vân đều rõ ràng. Một khi hắn bị phát hiện, đoạn không khả năng chạy trốn. Chưa xong còn tiếp. Phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách.